Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Bảo Bảo Xuất Thế 9, hắn đổi tính, hắn thay đổi, hay là hắn đầu có vấn đề, hay là hắn trang, Lý Quả hồi hộp, có chút không dám tin, còn hoài nghi là không phải là của mình thính giác có vấn đề đâu. Làm sao vậy, còn đau? Có muốn hay không ta cho ngươi xoa xoa? Hắn nhìn nàng ngây ra như phỗng biểu tình. Không biết nàng suy nghĩ cái gì? Đành phải nhẹ giọng hỏi. Không cần, không cần, ta rất tốt, đã không đau, nàng cuống quýt đạo. Có chút không thoải mái cảm giác. Hắn đối với mình tốt như vậy. Làm cho nàng không biết phải làm sao a. Hắn thấy tình trạng đó. Cũng là không nàng. Thế nhưng sau đó còn là triệu tới thái y nhìn một phen. Sau đó lại sai người đưa thật nhiều đông tây qua đây cho nàng. Lúc này mới đình chỉ. Tiểu thư, vương đối với ngài hảo hảo a, Liên Chi Vũ cũng không thể bất cảm thán. Mạc Nhật tỷ không chỉ xuất thủ đại phương, liền với nàng như vậy cũng là này trong vương cung trước nay chưa có hảo. Đúng vậy. Tiểu thư nhìn vương nhiều yêu ngài, hoàng nhi cũng hâm mộ cực kỳ. Không khỏi phụ họa nói, với nàng hảo, yêu nàng, nàng thế nào không cảm thấy? Hai cái này nha đầu nhân gia cấp điểm liền mừng rỡ thí điên. Quá tốt thu mua, thái đơn thuần, thái thiện lương, các nàng tại sao không có nhìn thấy chính mình sở thụ đâu? Cho nên nàng là không sẽ cảm động cùng tin. Thế nhưng, mặc kệ nàng cảm động bất cảm động, dù sao kể từ sau ngày đó, rất nhiều chân quý thuốc bổ, còn có thiên tài địa bảo, thậm chí là ở đây đồ tốt nhất đều nhất đưa đến trước mặt nàng. Mà bụng của nàng cũng tượng mấy thứ này như nhau, một ngày đại khởi đến, nàng thậm chí không phải nhìn không thấy lộ đơn giản như vậy, mà là căn bản liền đi không đặng, bởi vì quá lớn, quá nặng. Mấy lần đều là hắn ôm nàng đi ra bên ngoài phơi nắng ngắm phong cảnh. Tiểu thư, mau sinh đi, Chi Vũ nhìn nàng cực đại bụng, cảm thấy lớn như vậy. Hẳn là muốn sinh, ta cũng muốn sinh a. Ngươi xem một chút lớn như vậy bụng, ta còn chưa từng thấy qua người nào mang thai có lớn như vậy. Nàng rất muốn khóc, trong lòng đặc biệt thấp thỏm lo âu. Không biết bên trong có bao nhiêu cái vật nhỏ. Hơn nữa nàng sợ nhất chính là nếu như chỉ có một tiểu bảo bảo. Như vậy muốn lớn như vậy bụng tới làm gì? Thảo nào nàng thai nghén không phải người mà là một đại xà. Trời ạ, chỉ cần nghĩ đến đây. Nàng ngay cả muốn chết tâm cũng có. Thậm chí cảm thấy có loại không thở nổi cảm giác. Nếu quả thật là như vậy, nàng kia phải làm sao? Làm thế nào mới tốt? Hết chương.